Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132. Chương 132. Giết con tin người có sợ hay không? Đây là C2W120P. Phiên dịch lại đây chính là cấp C không thuộc tính phù văn lựu đạn. Quy lực hạn mức tối đa 120P. Chứa đựng là cùng phẩm chất tiên phù 3-5 lần. Cơ bản cũng thì tương đương với 3-5 cái 120P linh áp cấp C cao thủ đồng thời ra tay toàn lực hận. Diệp Lý một đợt, nhôm nén cao bản thân cũng có phẩm chất yêu cầu. Có thể gánh chịu nguyên tố dị năng, giá vốn đương nhiên phải cao, mà chỉ có thể gánh chịu không thuộc tính linh lực nhôm nén cao. Chi phí liền đối lập tiện nghi, nhôm nén cao bao nhiêu thì lại quyết định uy lực hạn mức tối đa. Này khoản C2W120P sau khi giảm giá 25 vạn là cao kiện lần này chọn mua bên trong tiện nghi nhất kiểu dáng. Lúc này thử nghiệm châu đao, cao kiện chính mình cũng kinh ngạc. Nằm thảo, câu nói này không xuất từ Nhạc Như Thương gọi, cũng không xuất từ Diệp Lý gọi, mà là cao kiện chính mình xả cổ họng gọi. Hàng này đem phù văn lựu đạn vứt trong ba người. Đương nhiên, chỉ định là càng tới gần Diệp Lý, nhưng cao kiện chính mình nhưng bị nổ tung dư âm lan đến. Như đạn pháo như thế vèo một cái bắn ra ngoài. Đến từ Diệp Lý tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Nhạc Như Thương tâm tình tiêu cực cộng 666. Diệp Lý linh áp phát ra so với phù văn lựu đạn muốn cao. Nhưng phù văn lựu đạn nổ tung tương đương với mấy cái đồng cấp cao thủ cùng đánh. Diệp Lý tự nhiên cũng có chút không chịu nổi. Ở cao kiện trong tầm mắt, Diệp Lý quay người nhảy một cái nắm lên Nhạc Như Thương cánh tay. Đồng thời ngưng tụ thâm hậu linh lực chặn ở trước người. Sau đó liền cũng cùng cao kiện như thế. Từ trong đại sảnh bị nổ đi ra ngoài, mà bởi vị trí cùng công kích chỉ về quan hệ, Diệp Lý bị nổ càng xa hơn. Ầm ầm ầm, không thuộc tính linh lực chủ yếu công dụng cơ bản chính là dùng để làm phá. Nho nhỏ phù văn lựu đạn không có chút nào hàm hồ. Trực tiếp đem yêu tha thiết nhà cái này hai tầng lầu nhỏ cho nổ sụp. Cũng may là biệt thự, cũng không có gây nên người vô tội viên thương vong. Cao kiện bị dư âm lan đến vẫn cứ mặt mày xám xịt. Đồ chơi này có chút mãnh a. Nhạc Như Thương bị Diệp Lý nằm ngang gắp vào trong ngực. Nàng làm bộ sợ hãi, trong lòng nhưng đang chảy máu. Yêu tha thiết nhà là vì tính toán cao kiện liền bất động sản toàn bộ mua lại. Vốn định làm xong vụ này, yêu tha thiết nhà cũng là có thể lợi nhuận. Kết quả nhà cho làm hòa. Hòa. Ngươi liền đi tới một chuyến viện nghiên cứu, đi ra đều như vậy sao? Đến từ Nhạc Như Thương tâm tình tiêu cực cộng 999. Diệp Lý bị thương nhẹ, trên người hai nơi vết thương ở thấm huyết, quần áo cũng nổ bay một bên. Này vẫn là cố ý bảo vệ quần áo, kết quả bị nàng mang theo. Nhạc Như Thương mạnh hơn nàng điểm, nhưng cũng có hạn. Nhạc Như Thương nhất định phải giả ra người bình thường dáng vẻ. Lúc này cũng là quần áo ngổn ngang. Hừ, đây là liền đồng bạn của chính mình cũng không muốn sao? Diệp Lý hừ lạnh một tiếng nói. Muốn à, ngươi đưa ta. Cao kiện xem Nhạc Như Thương còn ở diễn. Chính mình cũng là phối hợp nàng diễn thôi. Tỉnh đến các nàng chó cùng dứt dậu. Đây là con tin. Nếu như các ngươi không đem nhà tiền bồi cho ta, ta liền giết con tin. Diệp Lý trong nháy mắt vì chính mình cứu Nhạc Như Thương tìm tới một lý do. Thích hợp, không cứu nàng không được. Nhạc Như Thương nếu như ở phù văn lựu đạn dưới một mình tồn tại, liền bại lộ thực lực. Đến tiếp sau lại có kế hoạch gì liền không có cách nào triển khai. Cao kiện gãi đầu một cái. Nếu như không phải có gợi ý của hệ thống Nhạc Như Thương tâm tình tiêu cực, cao kiện nói không chắc thật tin. Nhưng hiện tại ngươi cái nhà này đến bao nhiêu tiền a? Cao kiện có phù văn lựu đạn cũng không sợ Diệp Lý. còn dám lại cùng với nàng khản một hồi. 17 triệu, Diệp Lý không hề nghĩ ngợi đáp. Hoắc, Cao Kiện thật giống chấn kinh như thế về phía sau tiểu nhảy một bước. Sau đó mới rất không tình nguyện lấy ra bóp tiền. Thật lòng đếm ra 5 tấm phiếu đỏ. Người cũng nhìn thấy, không nhiều như vậy, thương lượng dưới, có thể bớt không? Cao Kiện làm bộ rất ngượng ngùng nói. 17 triệu cùng 500 khối. Đây là cái gì giảm giá cường độ? Đến từ Diệp Lý tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Nhạc Như Thương tâm tình tiêu cực cộng 666. Không tiền có thể giết con tin. Diệp Lý thật lòng suy nghĩ một chút. Cảm thấy nàng nếu như đồng ý Cao Kiện 500 khối chuộc đồ Nhạc Như Thương kiến nghị. Cái kia Nhạc Như Thương đứng lên đến chuyện thứ nhất chính là xoay người đánh chính mình. Tuyệt đối đừng. Diệp Lý một tay nhấc lên, bấm ở Nhạc Như Thương mảnh trắng gáy. Nhạc Như Thương rất phối hợp ho khan 2 lần. Thật xé ra, không được, xé ra, không được, xé. Diệp Lý xem Cao Kiện ở cái kia làm rắc miệng. Không hề có một chút nào muốn ra tay cản một hồi ý tứ. Thậm chí không nghĩ tiến lên động tác. Vậy ngươi xé đi. Cao Kiện càng làm mấy trăm khối nhét trở về bóp tiền. Thở dài nói, Nhạc mỹ nữ ngươi nhìn đây, ta cũng tận lực, chút tiền này nhìn ít đi. Thế nhưng đổi thành những khác loại tiền tệ, vậy cũng là mấy trăm ước đây. Đến thời điểm sẽ không để cho ngươi ở bên kia bị ủy khuất. Đến từ Diệp Lý tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Nhạc Như Thương tâm tình tiêu cực cộng 666. Diệp Lý ở bên kia nhấc theo Nhạc Như Thương lúng túng nửa ngày. Sau đó càng làm Nhạc Như Thương để xuống. Hừ lạnh một tiếng nói. Xính miệng lưỡi nhanh chóng. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi là dục cầm cố túng. Không phí lời. Muốn cứu nàng. Sẽ chờ ta thông báo. Diệp Lý nói xong. Kháng lên Nhạc Như Thương trà sát cọ liền chạy. Thời đại này muốn cho mình tìm cái bậc thang thật khó. Đến từ Diệp Lý tâm tình tiêu cực cộng 444. Cao Kiện xem Diệp Lý một lời không hợp bỏ chạy không rõ giác lệ. Hỗn loạn để cho ta. Cao Kiện nghĩ lại, chính mình dục cầm cố túng sao? Không có chứ, nếu như Nhạc Như Thương thật bị Diệp Lý cho bóp chết. Cao Kiện cảm thấy chỉ bằng Nhạc Như Thương 2 lần cung cấp ngụy đạo khí ma phương hữu nghị. Hắn cũng chỉ định sẽ cho tiểu Nhạc đồng chí nóng điểm giấy. Hiện tại lại la ó, nhà là chính mình nổ, sợ không phải đến bồi thường tiền chứ. Chờ chút, bình thường nổ phòng người khác chỉ định là muốn bồi thường tiền. Nhưng thay cái dòng suy nghĩ, Cao Kiện cho cục giám sát đặc biệt gọi điện thoại. Này! Đúng, ta là ba trung đội Cao Kiện, Vân Phủ Thiên Địa vừa xuất hiện cấp C tội phạm cướp đoạt. Không không, ta không có đang quan sát, người đã bị ta đánh chạy, ta còn thuận lợi tiêu diệt nàng căn cứ không hiểu sao. Sao huyệt, nhà, cái gì không thể, tuyệt đối là chân nhân chuyện thật. Hắc nhận Lam Tinh biết không, cấp C dị năng giả, ta chào. Ha ha ha, đúng đúng, hắn chính là ta chảo, hiếm thấy đại gia còn nhớ ở. Ân, lần này chút lòng thành rồi, có điều tội phạm trên tay có một phổ thông quần chúng làm con tin. Ta cũng không có cách nào hạ tử thủ. Đúng, chạy, đã chạy, các ngươi tới Vân Phủ Thiên Địa trước tiên liếc mắt nhìn hiện trường đi. Cao Kiện để điện thoại, xuống, thỏa mãn gật gù. Cục giám sát đặc biệt người đến rất nhanh. Đây là làm vụ án phân tích. Rất nhanh chứng thực yêu tha thiết nhà là do C2W120P nổ tung tạo thành hư hao. Không có nhân viên thương vong. Việc này theo lý thuyết không thể chỉ nghe Cao Kiện lời nói của một bên. Thế nhưng yêu tha thiết nhà lão bản Diệp Lý đúng là kháng Nhạc Như Thương chạy trốn. Hiện tại điện thoại cũng không tiếp. Nằm ở mất liên lạc trạng thái. Còn có một phần giám sát và điều khiển hình ảnh có thể vì là Cao Kiện cung cấp chứng minh. cái kia nếu cao kiện không phải vô cớ hư hao người khác vật phẩm, mà là đang đả kích phạm tội, như vậy cao kiện không chỉ không cần bồi thường tội phạm tổn thất kinh tế, còn có thể thuận tiện lập án đặc biệt, bắt được Diệp Lý, xem như là một lần cấp C vụ án. Đại gia duy nhất không chỉnh rõ ràng một điểm chính là vào trước 2 tháng không tới người mới, đã như thế mạnh sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?